Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, thứ 52 chương xuất cung gặp Dạ Quân Minh, kia một điểm nhỏ tiền có thể làm cho người như vậy hài lòng. Lạc Đồng Đồng cũng cảm thấy đáng giá, được rồi, ngươi không cần kêu ta, chính ta đi lên là được, buông những lời này hậu. Lạc Đồng Đồng liền hướng phía lầu ba phương hướng đi đến. Lần trước đã tới Phượng Lai Lâu, cho nên đối với nơi này Lạc Đồng Đồng cũng không xa lạ gì. Muốn sợ quy trần ngay Mộc Lan phòng mặt trên chờ nàng. Trong lòng nàng không khỏi nảy lên một cỗ vui mừng, trên chân càng tăng nhanh tốc độ, không cần thiết một hồi. Người đã kinh đi tới Mộc Lan phòng bên ngoài, môn là khép hờ, Lạc Đồng Đồng càng không hề nghĩ ngợi, liền thân thủ đẩy, môi đỏ mọng mở ra. Kia vui mừng thanh âm, liền từ của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn phút chốc tràn ra. Ha ha, Sở đại ca, cho ngươi đợi lâu, thực sự không có ý tứ. Hôm nay này đốn, tính ta, Lạc Đồng Đồng mở miệng hào khí cười nói. Dù sao tiền đối với nàng đến nói, là chút lòng thành, chỉ muốn cao hứng là được. Chỉ là, đương Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, nhìn thấy gian phòng tình huống bên trong. Cả người lập tức dường như đất bằng sấm sét bàn, tại chỗ chấn động như hóa đá. Chỉ thấy, ở bên trong phòng, trừ Sở Quy Trần ngoài, còn nhiều kỳ danh nam tử, quần áo màu tím ám văn áo mãng bào khỏa thân, bên hông hệ kim sắc tương bảo thạch đai lưng, đem nam tử kia gầy gò đích thân đoạn vô cùng nhuần nhuyễn cho thấy đến. Bên hông trang bị một khối thượng đàng tử ngọc, vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ. Tức khắc đen nhánh như chú tóc đen, dùng một cây tương màu tím bảo thạch dây cột tóc chăm chú buộc lên. Sấn được kia gương mặt, tăng thêm tuấn mỹ, ngũ quan hình dáng rõ ràng, dường như điêu luyện sắc sảo tỉ mỉ tạo hình mà thành bình thường. Mày kiếm bay xéo nhập tóc mai, mũi cao như đao tước, môi mỏng như lăng, băng cơ ngọc da, một đôi đẹp đan phượng con ngươi, lúc này chính nhẹ nhàng dừng ở nàng bên này. Kia màu hổ phách con ngươi, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, càng tản ra một loại thâm thúy thông thấu sáng bóng, dường như một sâu không thấy đáy ngàn năm đầm nước, nhìn là gió yên sóng lặng, bên trong lại giấu giếm cuộn trào mãnh liệt, dù cho nam tử chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Kia cùng sinh đều tới cao quý lạnh lùng khí tức, càng làm cho người không thể lờ đi, nam tử này. Nhất định là đứng ở cao cao đỉnh vương giả, làm cho người ta nhìn, cam tâm tình nguyện thần phục hắn hai chân dưới. Mà nam tử này bất là người khác, chính là Thương Minh Quốc cao cao tại thượng vua của một nước. Dạ Quân Minh, mà ngồi ở Độc Cô Minh bên cạnh, còn có một thân màu xanh nhạt quý khí bức người Mỹ thiếu niên Dạ Quân Lăng. Nhìn thấy Độc Cô Minh và Dạ Quân Lăng hai huynh đệ, Lạc Đồng Đồng trong lòng chấn động vô cùng. Thiên, Độc Cô Minh bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa, bọn họ cùng Sở Quy Trần quen biết. Trong lòng chấn động, sau một khắc, Lạc Đồng Đồng vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Bừng tỉnh đại ngộ, Sở Quy Trần, chẳng trách nàng sớm cảm thấy tên này như vậy quen thuộc. Đây chẳng phải là hoàng cung mọi người bắt quái tối đa nhân vật phong vân chi nhất. Thương Minh Quốc trẻ tuổi nhất tuấn Mỹ. Tài hoa hơn người thừa tướng, Sở Quy Trần, thiên, nàng sớm nên nhận ra không phải sao, nàng thực sự quá ngu ngốc, chỉ là hiện tại ảo não hối hận đã không làm nên chuyện gì. Hiện tại trọng yếu nhất là, thế nào không cho Dạ Quân Minh bọn họ phát hiện thân phận của mình. Nàng cũng không từng quên, chính mình nhưng khi này Thái Hậu, Dạ Quân Minh bọn họ trên danh nghĩa mẫu hậu, hơn nữa. Dạ Quân Minh bọn họ ghét nàng. Nếu bị bọn họ biết, đường đường Thái Hậu, cư nhiên len lén xuất cung, cũng không biết hội náo ra cái gì thiêu thân đến. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng ở nhìn thấy Dạ Quân Minh bọn họ, trong lòng mặc dù phi thường chấn động, chỉ là rất nhanh, nàng liền đem trên mặt chấn động thần sắc thu hồi đi. Đổi lại một bộ nghi hoặc bộ dáng, đối Sở Quy Trần mở miệng hỏi. Sở đại ca, này hai vị là, ngoặc kép, hết chương.